Chương 1783 tối cường thăng cấp hệ thống. 10 cái nấm. Đặc thù khen thưởng. Nghe được hệ thống gợi ý âm thanh vang lên mấy chữ này, Long Phi Cúc Hoa lập tức căng thẳng, trong lòng vô cùng chờ mong lên, sẽ là cái gì đây? Dừng lại một nửa giây, hệ thống gợi ý âm thanh lại vang lên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng vật phẩm tê mô 10 cái nấm. Ế! Long Phi che đậy cái nấm. Lôn bên trong tê mô cái nấm. Này, này, đây cũng quá wow. Long Phi miệng đều muốn cười sai lệch, đồng thời nụ cười rất tiện, tương đương tiện. Tê mô cái này anh hùng là Long Phi sở trường nhất, cũng là thích nhất anh hùng không vì cái gì khác. Liền bởi vì hắn tiện, hắn nham hiểm, không người có thể địch à, đoàn chiến có thể thua, tê mô nhất định phải chết. Bởi vì hắn thật sự quá tiện, cái nấm một loại. Không cẩn thận đã chết rồi, truy n của tôi nét, ị ha ha ha. 10 cái nấm, lần này có chơi. Long Phi trong lòng âm thầm hưng phấn, thăng cấp khen thưởng chính là sảng khoái. Nếu như mỗi một cấp đều có thăng cấp khen thưởng là tốt rồi. Hơn nữa, nếu như có thể cho hắn hàng ngàn hàng vạn cái nấm, hắn có thể cầm đảo ác ma cho nổ bay, 5 người bị giết. Hơn nữa tất cả đều là thúng sát, đoạt mệnh thư sinh biến mất. Trương Tam Thiên nhìn liền thi thể đều không có để lại 5 người. Ở nhìn Long Phi, nói, thì gây ra đại họa. Long Phi phục hồi tinh thần lại, nói, kệ tông chủ, là bọn họ mình bị coi thường muốn chết, ta thật chưa hề nghĩ tới muốn giết bọn họ. Cái gì cũng không cần phải nói. Đây là lệnh bài của ta, ngươi nhanh lên một chút xuống núi đi. Trương Tam Thiên không có suy nghĩ nhiều, Long Phi biểu hiện ra sức mạnh để hắn khiếp sợ, một chiêu thúng sát 5 người, coi như là hắn cũng không làm được. Hắn trước đây không nghĩ ra tại sao Hạ Sơn Nguyên sẽ như vậy xem trọng Long Phi, hiện tại hắn rõ ràng Long Phi người này. Quả thực quá mạnh, bất quá, quá cứng dễ dàng đoạn. Long Phi hiện tại vẫn là ở trong tả lót, nhất định phải lưu thời gian để hắn đi trưởng thành, bằng không, lấy đại trưởng lão cá tính sẽ trăm phương ngàn kế diệt trừ. Hắn không thể chết được, Long Phi tiếp nhận lệnh bài, nói, kệ tại sao muốn ta đi? Ta cũng ma có làm sai cái gì, hơn nữa cho ta một chút thời gian, đại trưởng lão ta cũng như thế giết chết hắn. Thật sự không sợ, chỉ cần cho hắn một ngày làm lạnh thời gian. Cụ phong bạo thần quyền trực tiếp thúng sát 5 người, đại trưởng lão. Tính cái chi mà, Trương Tam Thiên mi tâm căng thẳng, nói, sự tình không có ngươi nghĩ tới như vậy giảng đáp, chờ ngươi càng mạnh, ngươi sẽ càng thêm rõ ràng, ngươi chỉ có thể này một chiêu, không chờ ngươi này một chiêu thả ra ngoài, ngươi đã chết rồi. Hiểu chưa? Long Phi, ngươi đường còn rất dài, trên đường còn có rất nhiều đau khổ, ngươi hiện tại duy nhất cần phải làm là cuộc khởi, nắm chặt tất cả thời gian đi trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể đứng vững được bước chân. Long Phi không thể chết trẻ, Long Phi khẽ nói, Ê tông chủ, vậy ta còn có thể trở về sao? Trương Tam Thiên nói, để chờ ngươi làm tốt tất cả chuẩn bị thời điểm, chờ ngươi trở nên đủ mạnh thời điểm, ngươi là có thể trở về, thế nhưng nhất định phải nhớ kỹ, ngươi nhất định phải đủ mạnh chiến thắng tất cả thời điểm liền có thể trở về. Thiên Tàng Tông cửa lớn vĩnh viễn đối với ngươi mở rộng, bởi vì ngươi nhưng là Thiên Tàng Tông đệ tử à. Một người như vậy, Trương Tam Thiên đương nhiên sẽ không buông tha, Long Phi thiên phú quá mạnh mẽ, Long Phi trong lòng hơi buông lỏng, nói, ê được, chờ ta hai cái một nửa tháng, ta sẽ ở đệ tử chọn lựa trước khi đại chiến chạy về. Chợt, Long Phi xoay người nhanh chân rời đi, Trương Tam Thiên hơi sững sờ, ê hai cái nửa tháng. Hai cái nửa tháng có thể làm cái gì? Ai? Chỉ cần có thể rời đi là tốt rồi. Trương Tam Thiên không có suy nghĩ nhiều. Đối với bình thường võ giả mà nói hai cái nửa tháng cái gì cũng làm không được, coi như thiên phú mạnh hơn cũng chỉ là đột phá một hai nặng, muốn có lớn thay đổi, muốn ngự trị ở đại trưởng lão bên trên, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào, y hô. Trương Tam Thiên nhìn Long Phi biến mất ở trong đêm, nhìn hai cổ trưởng lão thi thể, cau mày lên, ngay vào lúc này, một tên ông lão tóc trắng mang theo một sóng lớn người cấp tốc nhìn tới, nếu như Long Phi còn ở, hắn nhất định sẽ phi thường hưng phấn, bởi vì ông lão tóc trắng trên người tản mát ra kim quang quả thực quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến không cách nào mở cảnh giới, đây chính là siêu cấp bốt, có thể lớn bạo rất bạo tồn tại, ông lão tóc trắng, đại trưởng lão, La Vạn Hồng nhìn trên. Đất hai cổ thân thể, ánh mắt đột biến, lập tức lệ quát một tiếng, kệ tông chủ, bọn họ tại sao lại chết ở chỗ này? Cái gì người giết hắn? Không ít trưởng lão mặt khẽ biến, những này trưởng lão phía sau thì có võ tu đường mấy tên trưởng lão, Trương Tam Thiên khẽ nói, kệ đại trưởng lão, đây là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta rất muốn biết bọn họ tại sao muốn tới ám sát ta. Thật giống, bọn họ là ngươi đệ tử. La Vạn Hồng ánh mắt một nanh, nặng nề nói, Ê tông chủ, ngươi thật biết nói đùa, ngươi là Thiên Tàng Tông tông chủ, ai dám giết ngươi? Chỉ sợ là ngươi, y làm càn. Trương Tam Thiên tần tần hét một tiếng, nói, La Vạn Hồng, ngươi dám nghi vấn bản tông chủ nói mà nói. Ngươi muốn tạo phản phải không? Gầm lên, đây là Trương Tam Thiên lần thứ nhất đối với La Vạn Hồng nổi giận, La Vạn Hồng trong lòng khó chịu, thế nhưng ngoài miệng nhưng khẽ nói, ta sao vậy dám nghi vấn ngươi, ta lại sao vậy dám tạo phản đây? Nếu tông chủ nói bọn họ ám sát, này bọn họ liền tội đáng muôn chết. Mấy tên trưởng lão ánh mắt nhìn về phía La Vạn Hồng, La Vạn Hồng ánh mắt hơi híp lại, kẻ ngu si cũng biết hắn người là không thể ám sát Trương Tam Thiên, hơn nữa, Trương Tam Thiên giết người lễ khí không có như vậy nặng, trực tiếp chặt đứt đầu lâu, này không phải tác phong của hắn, nhưng đối với có một người khác, nếu như không phải Trương Tam Thiên, vậy cũng chỉ có cái kia gọi Long Phi trên danh nghĩa đệ tử, La Vạn Hồng bất động thanh âm, khẽ nói, cầm thi thể của bọn họ mang đi. Trương Tam Thiên lạnh rên một tiếng, nói, bị ám sát tông chủ là tội lớn, bọn họ thi thể hẳn là phơi thây 7 ngày 7 đêm. La Vạn Hồng ánh mắt lại là căng thẳng, Trương Tam Thiên khẽ nói, ê sao vậy? Đại trưởng lão lại ý kiến gì sao? Hai người này đều là La Vạn Hồng thân tín đệ tử, La Vạn Hồng cũng vô cùng coi trọng, hiện tại La Vạn Hồng khẽ mỉm cười, nói, ê ta không có ý kiến gì, nếu tông chủ nói phơi thây 7 ngày 7 đêm, vậy thì 7 ngày 7 đêm được rồi. Trương Tam Thiên lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, toàn bộ Thiên Tàng Tông đứng hắn vừa người đã ít lại càng ít, ngày hôm nay muốn không phải vì cho Long Phi tranh thủ thời gian, hắn thật không muốn cùng La Vạn Hồng cứng đối cứng, ngày hôm nay làm tất cả chẳng khác nào muốn đại trưởng lão tuyên chiến, hậu quả Trương Tam Thiên trong lòng rõ ràng, hậu quả có thể so với hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng nhiều lắm, không thèm đến xỉa, đầy đủ thoát nửa cái thời thần, La Vạn Hồng bọn họ mới tản. Đi Trương Tam Thiên nhìn dưới chân núi, khẽ nói, "Ê Long Phi, hy vọng ngươi đã rời đi rồi. Lập tức cho ta đi thăm dò. Nhất định phải tìm cho ta đến Long Phi tiểu tử kia. Hắn nhất định phải chết." La Vạn Hồng trở lại nơi ở lập tức phát ra mệnh lệnh, hơn 10 phút sau, một tên đệ tử báo lại nói, "Ngày hồi bẩm đại trưởng lão, Long Phi cầm tông chủ lệnh bài rời đi Thiên Tàng Tông." "Đáng chết." La Vạn Hồng hai mắt một nanh, nói, "Ê La Minh, La Diệu, các ngươi lập tức đệ tử tinh anh đi truy sát, nhất định phải giết hắn." La Kim, lập tức cho ta đi thăm dò, nhìn hắn có cái gì đặc biệt quan hệ người ở Thiên Tàng Tông. Tuân mệnh.